mà đã bị người khác uy hiếp, vừa rồi suýt nữa thì đã bị thương nặng rồi. Câu hỏi ngược lại khiến cho người này trầm mặc. Hắn biết được Thạch Hạo đã tiến vào trong một không gian nào đó, nếu không làm sao biến mất mấy tháng được cơ chứ. Ba vị cường giả đã cố gắng tìm kiếm, nhưng hắn tựa như bốc hơi khỏi thế gian, dù làm cách gì cũng không tìm thấy. Tại sao giờ ngươi mới trở về? Người trẻ tuổi áo xám lạnh lẽo rồi hỏi, ánh mắt tựa như là một hồ nước đầy băng giá vậy. Thạch Hạo giải thích ngay, dù sao đây cũng là đế thành, là một trong những nơi quan trọng nhất trong thế gian, bất hủ biên hoang, nên không thể xảy ra sai sót gì được. Hắn bình tĩnh đáp, không cách nào thoát vây được, mãi tới khi không gian không biết tên kia mở ra thì ta mới rời khỏi được. Đúng thế không? Ta lại không hề tin, để ta tìm hiểu qua nguyên thần của người xem sao. Người này chợt nói. Thạch Hạo liền biến sắc, người bình thường thì làm sao có khả năng hành động như vậy cơ chứ? Đối với tu sĩ thì trừ phi là cừu địch, nếu không tuyệt đối không thể tra cứu nguyên thần được, bởi vì việc này không chỉ là thất bại mà còn là sỉ nhục. Tiền bối, hai chúng ta không phải kẻ địch, người làm như thế đã đang làm nhục ta đấy. Thạch Hạo nói. Làm nhục sao? Người áo xám nở nụ cười có chút khinh bỉ, trên gương mặt trẻ tuổi thiếu màu máu hiện ra ý lạnh. Hiển nhiên chẳng hề để lời này của Thạch Hạo trong lòng, bởi vì song phương chênh lệch quá lớn, không phải cùng một cấp độ. Người đang để ta làm nhục sao? Trên mặt của hắn mang vẻ hờ hững nhìn Thạch Hạo bổ sung. Thạch Hạo không nói câu nào, đến mức này thì còn gì để nói nữa chứ? Người này hoàn toàn chẳng hề có chút thiện ý nào. Đồng thời trong lòng hắn cũng thầm thở dài, không ngờ lại có người như này lại chờ mình ở nơi đây. Nên biết rằng có thể xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải là cương giả bình thường, ấy vậy mà lại cố tình nhằm vào hắn. Không cần nghĩ cũng biết, con đường phía trước đã trở nên đen tối, tràn đầy chông gai. Trên thực tế, Thạch Hạo đã chuẩn bị tốt việc xấu nhất, có lẽ sẽ bỏ mạng ngay nơi đây, thế nhưng hắn lại không cam lòng. Người xem ta là kẻ địch à, lại dám dùng ánh mắt đó mà nhìn ta. Người áo xám lạnh giọng nói, trên khuôn mặt trẻ ấy càng thêm lạnh lẽo, nhìn chằm chằm hai mắt của Thạch Hạo. Đại loạn sắp nổi lên, hai ta đều là người của thế giới này, không tính là kẻ địch sinh tử gì. Nhưng người lại làm lên hành động vậy thì là đang sỉ nhục ta, ta tuyệt đối không thỏa hiệp đâu. Thạch Hạo nói, tìm kiếm ký ức trong nguyên thần của hắn như vậy, không chỉ nói hết những bí mật của mình mà còn chẳng có bất kỳ tôn nghiêm nào của bản thân nữa. Một tên tu sĩ nhỏ bé mới tới thánh tế cảnh, nào còn có cảm giác nói nhảm nhiều như vậy. Dù cho là thiên thần thật sự đứng trước mặt ta, cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Ta tìm kiếm ký ức của người thì đã làm sao? Người áo xám nói rồi vung tay hành động, hắn điểm thẳng về phía mi tâm của Thạch Hạo. Thời khắc này, gần cốt của Thạch Hạo tựa như nứt nổ, thần thức gần như nát tan, không cách nào chống lại được nữa. Hắn cũng chỉ biết dùng mọi sức lực của bản thân, dù có tan xương nát thịt đi chăng nữa, bởi vì chuyện này quá kinh người, không thể chấp nhận được. Nếu là kẻ địch chân chính làm như vậy với hắn, thì hắn cũng chẳng nói làm gì, nhưng đây là người phe mình. Đương nhiên hiện tại, hắn đã coi tên cường giả này là kẻ địch của mình. Dù cho người này có tác dụng to lớn đối với cuộc đại loạn sau này đi chăng nữa, dù cho là người bảo vệ của đế thành thì cũng không thể chấp nhận được. Trong mắt và trong lòng hắn, từ giờ phút này thì chính là kẻ địch, sẽ không còn khái niệm khác. Rầm, Thạch Hạo nhịn lấy cơn đau nhức mà vận dụng toàn bộ sức mạnh để cho chiến y có thể có quan hệ với lôi đế trên người hiện ra bên ngoài thân, đồng thời tay cầm vạn linh đồ trông lại uy áp mình bồng kia, không để cho kẻ này cố gắng tìm tòi thần hồn của mình được. Hơn nữa trong tay còn lại lập tức xuất hiện nghịch long lân, tuy rằng rất gian nan nhưng vẫn đâm thẳng về phía người kia. Ngoài ý muốn là lần này cũng không phải vạn linh đồ và nghịch long lân thức tỉnh, mà là bộ chiến y có quan hệ với lôi đế lại phát sinh tiếng vang thần quang vạn tầng. Thời khắc này giáp trụ rung lắc tựa như từng chiếc vảy cá đang hé mở, ánh sáng lóa mắt chiếu rọi, tiếng vòng vòng phát sinh. Vốn nó tràn đầy những gì xét, thế nhưng giờ đã trở nên óng ánh, từ vẻ u tối trở nên nóng rực, cực kỳ, biến hóa kinh người. Đương nhiên, giáp trụ này đã bị hư tổn, cho nên mặt trên có rất nhiều lỗ thủng lớn, đây là việc không cách nào che giấu được. Hả? Giáp trụ của lôi đế sao? Người áo xám này biến sắc, đầu ngón tay chuẩn bị áp sát tới sườn trán của Thạch Hạo thì chợt ngừng lại. Ánh sáng tỏa ra từ bộ giáp trụ tựa như là ngọc thạch này, và cũng như là ánh lửa hừng hực, dưới sức cưỡng ép thì nó tuôn ra các chùm ánh sáng

cũng chỉ là muốn tìm hiểu nguyên thân của tên này, hòng xem rõ ngọn ngành mà thôi. Già Đức lại đáp, người trẻ tuổi, vậy người đã tới nơi nào thế? Ông lão lên tiếng hỏi Thạch Hạo. Thạch Hạo không muốn nói ra, bởi vì sẽ dính dáng tới chiếc đỉnh kia, thế nhưng lại không muốn giấu giếm chuyện tình của thế giới bên kia. Hắn như mày nói, quả thật ta đã vô tình đi vào một chỗ không gian, ở nơi đó nhìn thấy rất nhiều bức tranh khắc trên đá. Bên trên ghi lại một thế giới đầy thần bí, nơi đó có một tòa bất hủ sơn. Hắn từ từ nói rõ toàn bộ những gì mà mình đã trải qua, biến những thứ này thành những bức tranh được ghi lại trên đá. Vậy tại sao vừa nãy người không nói cho ta biết? Giả Đức âm u mặt mày mà hỏi, ánh mắt đầy lạnh lẽo hơn. Người có định ý với ta, vậy vì sao ta phải nói cho người biết chứ? Thạch Hạo đáp lời, người nói không hề đầy đủ, chắc chắn còn giấu giếm gì đó, để ta tìm hiểu rõ toàn bộ nào. Chàng trai Giả Đức lên tiếng, rồi đưa bàn tay với phóng thích về phía khí thế khổng lồ, hòng tìm hiểu nguyên thần một lần nữa. Trước mặt nhiều người như thế mà người dám làm vậy, ở trước mặt của một vài cường giả vô thượng mà còn dám sỉ nhục ta nữa sao? Thạch Hạo quát lên, một tên tù sĩ thánh tế cảnh nho nhỏ như ngươi mà cũng dám chỉ trích ta, tìm hiểu thân hồn của ngươi để hiểu rõ hết thảy là sự chuẩn bị cho cuộc đại chiến sau này. Nếu không dựa vào loại người như ngươi thì cũng không đủ tư cách để ta động thủ đâu. Gia Đức khiển trách. Thạch Hạo tức giận, đây là dùng thế ép người. Đối phương mạnh hơn hắn, nên ngay cả việc nói chuyện cũng bá đạo như vậy, chẳng hề che giấu sự khinh bỉ gì hết. Gia Đức, người hơi quá đáng rồi đó. Muốn ép chiến y đồi đế rơi vào trong bóng tối sao? Muốn ép một thiên tài tìm tới kẻ địch chắc? Ông lão gầy lên tiếng. Chiến y đồi đế, chúng ta có thể cùng nhau luyện hóa. Một tên tù sĩ thánh tế cảnh nho nhỏ thì cũng không đáng để ta kính trọng. Cứ để ta gô cổ hắn lại rồi tìm hiểu trong biển ý thức thì có sao đâu. Giản Đức lại nói. Lúc này bên trên vài tảng đá nằm ngay ngắn bên trên ngôi sao lớn nơi xa xa. Có vài tu sĩ mở mắt, tự nhiên là con khủng long thời tiên sử, khiến người khác sợ hãi. Làm càn, người đúng là tẩu hỏa nhập ma thật rồi. Ông lão nơi đó đứng thẳng dậy, mà vào lúc này ông lão hành động nằm ngoài dự liệu của mọi người, bàn tay xoay chuyển chụp về phía của Giả Đức. Giả Đức biến sắc, hắn rất mạnh, có thể tiến vào đế cảnh thì tuyệt đối là chiếc cường giả một phương, cho nên nhanh chóng né tránh, thay đổi vị trí. Nhưng bụp một tiếng, hắn bị đánh trúng, không cách nào tránh được đòn đánh này. Bàn tay của ông lão tát thẳng vào mặt của hắn, tiếng vang lanh lảnh truyền khắp, sức lực rất lớn, dù mạnh như hắn cũng không cách nào tránh thoát được, cả người bay ngược sang ngang, máu tươi không ngừng phun trào. Không ai nghĩ tới, ông lão này lại thẳng thắn như thế, cứ thêm một tát hạ xuống, đánh bay một vị trí cường giả, sức lực lại còn rất lớn nữa. Chỉ là một tu sĩ nhỏ nhoi mà đáng để ông động thủ như vậy sao? Hắn nổi giận gầm thét, khiến cho những người khác cũng phải mở mắt ra nhìn. Người cảm thấy tức giận ư, vừa nãy cũng ức hiếp kẻ khác đó thôi. Lúc ấy, hắn cũng có cảm giác như vậy đó. Ông lão kêu lên tiếng, hắn thì sao có thể so với ta chứ? Giả Đức gầm lớn, vậy thì ngươi có thể so với ta sao? Ông lão giơ tay, bốp, lại một lần nữa bạt tay ngay mặt, khiến cho cả người bay ngược ra ngoài, âm, nên thẳng bên trên một ngôi sao dưới mặt đất. Giả Đức gầm thét càng thêm điên cuồng hơn. Gần đây người tìm hiểu hóa ma công, nên tâm tình đã xảy ra vấn đề lớn, còn không biết thức tỉnh lại sao, nếu không ngay cả tính mạng cũng khó giữ. Ông lão kia thét lên. Nói bậy, vấn đề này không phải nằm ở tâm tình, ta chẳng hề có việc gì cả. Tìm hiểu nguyên thần của một tên tù sĩ nhỏ bé, ta chẳng hề cảm thấy có lỗi gì hết. Hắn không cam lòng gầm lên. Người nên biết, thành tựu của hắn sau này chắc chắn sẽ không dưới ngươi, mà thành tựu của ngươi thì có khả năng uy hiếp tới bất hổ nhất mạch. Ông lão sau khi nói xong thì cũng không phải dùng tay không nữa, mà thay vào đó nắm chặt lấy đại bổng răng sói. Dầm! Mặc cho Giả Đức có ra tay cỡ nào, điên cuồng chống đỡ cỡ nào thì cũng đều vô dụng, không cách nào ngăn cản được binh khí của ông lão. Đại bổng răng sói đập mạnh xuống, lập tức đánh tan bảo thuật, tiêu diệt cốt văn của hắn, tựa như là một ngọn tiên sơn từ trên tiền sử hạ xuống, trấn áp địch thủ mười phương. Dầm! Đại bổng răng sói nện thẳng lên người của Giả Đức, khiến cho hắn thét thảm thiết, nửa người bầy nhảy bay ngược ra xa tít, tiếp đó là ngã ầm ầm dưới đất, máu tươi xối xả. Một cao thủ mạnh mẽ như vậy lại không cách nào đỡ nổi một đòn của ông lão này, suýt chút nữa thì bị một bổng nện cho chết ngay. Thạch Hạo nhưng gây dài, tình huống này phát sinh quá đột ngột, quá nhanh, ngay cả hắn cũng kinh ngạc không thôi. Nên biết rằng tên Giả Đức này là một vị trí cường giả trấn thủ nơi này,